Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lộc Mã Trùng ở trong vùng rừng rậm phù không đã phá được một cái trận pháp làm của bọn quỷ hồn sư nhằm đánh thức một con hồn thú 10 vạn năm ở tại khu vực rừng phù không này. Và sau khi ngăn chặn được điều này thì hắn cũng đã có được một cái kỳ ngộ tại một cái đạo hồn khí cổ lão và có được một cái huyễn tượng. Và trong cái huyễn tượng này thì Lộc Mã Trùng đã đạt được truyền thừa của một con thiên mẫu địa trùng, là một cái kỹ năng hồn của con hồn sủng thiên mẫu địa trùng này rất là mạnh mẽ. Và ở đây thì sau khi đạt được cái truyền thừa này thì Vương Triệt cũng đã gặp được Lý Ngạn Minh, là một cao thủ khế hồn sư đã được phái vào bên trong cái vùng rừng phú không này để ngăn cản những cái quỷ hồn sư có thể gây lên cái sự thức tỉnh của con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực kia. Và sau đó thì hắn cũng cùng với vị khế hồn sư Lý Ngạn Minh này đi ra khỏi rừng phú không. Chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo thì những cái chuyện gì, kỳ ngộ gì và những cái diễn biến gì xảy ra trong cuộc đời Vương Triệt cùng với bé Lộc Mã Trùng nữa, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 14. Tập 14, chương 154, hẹn gặp tại Khải Huyền Cúp. Trần Phi lẩm bẩm nói: Trời ơi, có lợi hại, bên trong chiếc đuôi của nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại. Chỉ sợ mật độ bắp thịt tại phần đuôi của nó thậm chí còn cao hơn so với tấn lôi chiến ưng của tôi. Trời ơi, Vương Triệt, Lộc Mã Trùng của anh khẳng định sẽ có hồn kỹ tương quan với chiếc đuôi đúng không? Không tệ, chỉ sợ đến chiếc đuôi mà anh ta liền có thể suy đoán đến điểm này. Vì bạn học Trần Phi này quả là một nhân tài. Phải biết đối với quy mô thi đấu của Khải Minh Cúp rất nhỏ nên sẽ không được phát sóng trên truyền hình. Nói một cách khác, ngoại trừ quan sát giải đấu thi đấu ra, vậy thì chưa chắc có thể biết được Lộc Mã Trùng của Vương Triệt mạnh bao nhiêu. Trừ khi lúc đó người sử dụng điện thoại di động để quay hình lại. Nhưng loại tình huống này cực kỳ ít. Vì nếu không phải là người hữu tâm, vậy sẽ không ai muốn biết quá nhiều về Lộc Mã Trùng của Vương Triệt, mà lại có học sinh của những thành thị khác. Trần Phi vô cùng hưng phấn nói: Tôi đã nghĩ ra, có phải chiếc đuôi này sử dụng qua hồn kỹ vung đuôi kích đúng không? Với một con Lộc Mã Trùng yếu đuối như thế này mà anh lại có thể bồi dưỡng cho nó sử dụng ra hồn kỹ vung đuôi kích. Trời ơi, quá lợi hại. Bạch U U lên giật nảy cả mình, nói: Thật á, khó trách mà Lộc Mã Trùng của Vương Triệt lại có thể lấy được chức quán quân của Khải Minh Cúp của Thành Thiên Tâm. Trình Tranh nhíu mày nói: Muốn bồi dưỡng ra một con Lộc Mã Trùng sử dụng đôi hồn kỹ vung đuôi kích, đây là chuyện phi thường khó. Vương Triệt nhẹ gật đầu, anh không có phủ nhận. Lấy tình huống hiện tại của Lộc Mã Trùng, nó vẫn còn mấy loại hồn kỹ lợi hại khác, cho nên hồn kỹ vung đuôi kích này cũng sẽ sớm được thi triển. Vì thế Vương Triệt cũng không cần phải giấu giếm. Trần Phi đứng bên người lên, trong lòng anh ta cao hứng mãnh liệt, nói: Nào chỉ là khó, Lộc Mã Trùng lợi hại như thế thực sự để cho anh ta mở rộng tầm mắt. Quan trọng nhất chính là lúc này mới qua vài ngày mà Lộc Mã Trùng lại phát sinh một phen biến hóa, và anh ta lại được tận mắt nhìn thấy. Trần Phi tuyệt đối dám nói rằng con Lộc Mã Trùng này đã có sự tiến hóa rất lớn sau lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nó vào 2 ngày trước tại biên giới. Chỉ là từ vẻ bề ngoài thì liền có thể nhìn ra. Tại bên trong khu rừng phù không, Vương Triệt không chỉ thu được một trận kỳ ngộ mà tuyệt đối còn sử dụng một loại biện pháp rất lợi hại để bồi dưỡng Lộc Mã Trùng. Tuy nhiên, Trần Phi chỉ dám suy nghĩ, cũng không dám hỏi nhiều. Vì khế hồn sư bồi dưỡng hồn sùng thì đều có tâm đắc thuộc về mình. Đối với hồn sùng khác nhau, đều sẽ có sự lý giải không giống nhau. Nhưng để có thể bồi dưỡng một con Lộc Mã Trùng đến mức lợi hại như thế này, nhất định sẽ có rất nhiều loại bí tịch độc môn. Nếu trực tiếp hỏi ra sẽ cực kỳ không lễ phép và đối phương cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Đúng lúc này Lộc Mã Trùng dần dần thức tỉnh. Vừa mở mắt ra, nó đã chạm mặt với bản mặt to như cái chậu của Trần Phi, dọa cho nó trực tiếp nhảy dựng lên rồi lập tức núp sau lưng người của Vương Triệt. Ánh mắt Trần Phi lúc này tự như một tên biến thái, nhìn như nhìn mỹ nữ vậy. Bạch U U trêu gợi nói: Trần Phi, anh nhìn kiểu gì mà khiến con hồn sủng của người ta bị hù sợ vậy hả? Trần Phi lập tức đứng lên trở về chỗ cũ, vuốt ve lông vũ của tấn lôi chiến ưng. Vương Triệt nhìn thoáng qua nói: Con tấn lôi chiến ưng này của anh được bồi dưỡng không tệ. Trần Phi có một loại cuồng nhiệt đối với hồn sùng nên anh ta 10 phần am hiểu về bồi dưỡng hồn sùng, cho nên hồn sùng của anh ta tuyệt đối không yếu. Trần Phi cũng không khiêm tốn, anh ta nhìn xem tấn lôi chiến ưng với ánh mắt tràn đầy hỏa diễm, nói: Đúng thế, nhưng so với Lộc Mã Trùng của anh, tôi cảm giác nó còn kém rất nhiều. Nhưng tôi tin tưởng tôi có thể bồi dưỡng tấn lôi chiến ưng càng tốt hơn. Tấn lôi chiến ưng tỏ ra rất thân mật và mồ mồ bà vai của Trần Phi. Bạch U U không cam lòng yếu thế khi nhìn thấy Trần Phi nói vậy, lên tiếng: Hai người các anh nói như thế, làm như chúng tôi không có được tốt vậy. Đến lúc đó gặp nhau tại Khải Huyền Cúp rồi hắng đói. Trình Tranh cũng đi lên trước một bước, nói: Đến thời điểm Khải Huyền Cúp thì còn con Tấn Lôi Chiến Ưng của anh hẳn sẽ đạt đến giai đoạn tiến hóa thứ 3, trở thành Mãnh Lôi Chiến Ưng. Nhưng con Kim Cúc Thảo của tôi và con Cổ Động Nham Trồn của cô ấy cũng sẽ tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Sau khi thức tỉnh võ hồn cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với hồn sủng. Tôi cảm thấy chúng tôi cũng sẽ không yếu hơn so với Vương Triển. Hồn sủng của bọn họ đều là hồn sủng ấu sinh hiếm có. Bình thường tại trước ngàn năm tu vi hồn lực, hồn sủng ấu sinh hiếm có đều sẽ hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3. Đại bộ phận đều sẽ đạt đến giai đoạn tiến hóa tại 3 năm, tại 300 năm tu vi hồn lực. Về phần Tấn Lôi Chiến Ưng, tại 370 năm tu vi hồn lực, chúng sẽ liền tiến hóa thành Mãnh Lôi Chiến Ưng. Kim Cúc Thảo, tại 400 năm tu vi hồn lực, sẽ tiến hóa thành Tinh Cúc Thảo. Cổ Động Nham Trồn, tại 450 năm tu vi hồn lực, sẽ tiến hóa thành Địa Động Nham Trồn. Thực lực của chúng đều sẽ tăng lên mảng lớn. Chương 155, trở về khu vực biên giới. Đối với hồn sùng, giai đoạn tiến hóa chính là con đường tắt để tăng cường sức mạnh. Tu vi hồn lực tăng lên mạnh mẽ như nước sông chảy xiết đang không ngừng lưu động ở trong cơ thể của chúng. Vương Triệt xoa đầu của Lục Ma Trùng. Đối với đa số hồn sùng, dù đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 nhưng cũng chỉ là một sự khởi đầu. Khải Huyền Cúp mang ý nghĩa dương bổm tiến tới, ngụ ý là học sinh tiến vào giai đoạn này họ sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Lục Ma Trùng còn phải cố gắng rất nhiều. Trần Phi ho khan một tiếng nói: Tôi không có ý này. Đúng rồi, lần này các vị kiếm được bao nhiêu liệt tâm hoa? Anh ta liền nhanh chóng đổi đề tài. Lúc này Lý Phó Quan cùng với Lý Ngạn Minh cũng đang đi tới chỗ của bọn họ. Lý Phó Quan e hèm nói: Nhanh lên xe trở lại biên giới thôi, nơi này không thích hợp để qua đêm. Sáng sớm ngày mai bọn tôi sẽ đưa các bạn trở về. Nhóm người liền nhanh chóng đi lên chiếc xe quân đội, sau đó được trở về vùng biên giới. Trên xe, Bạch U U cười một tiếng nói: Tôi không hái được bao nhiêu liệt tâm hoa cả, chỉ có 8 bông mà thôi, chắc chắn tôi sẽ đứng cuối bảng xếp hạng rồi. Trình Tranh lắc đầu nói: Tôi cũng không hái được nhiều lắm, một bàn tay đều đếm vừa ra, vừa vặn là 9 cây. Trần Phi suy nghĩ một lát rồi nói: Tôi thì hái được 10 bông, hẳn là Phong Tiêu của Thành Vĩnh Đô hái được nhiều nhất. Anh ta không nói chuyện qua máy truyền tin, nhưng nghe tuyển thủ của lại nói rằng anh ta đã kiếm được hơn 20 bông lận, có khi anh ta sẽ đạt được hạng nhất. Bạch U U hơi nhớ mày lại, nói: Lại là anh ta à? Người này lợi hại như vậy sao? Trong rừng phủ không tôi đã vô cùng cẩn thận, chỉ sợ khi nào xác định xung quanh an toàn thì mới dám đi xuống, mỗi một đóa hoa đều rất khó hay tới tay. Trình Tranh nói: Anh ta có thể giành được chức quán quân tại Khải Minh Cúp của Thành Vinh Đô, tòa thành thị lớn nhất của Châu Tây Nhạc. Trên những người ở các thành thị khác không thể so được với anh ta. Thực lực của anh ta tất nhiên là cao hơn những tuyển thủ khác rồi. Ba người cùng nhau gật đầu, đều tự hiểu lấy. Bạch U U hỏi: Vương Triệt, còn anh thì sao? Vương Triệt nói: Không có. Ba người nhìn Vương Triệt với vẻ mặt kỳ quái. Vương Triệt nào có rảnh để quan tâm đến cuộc thi đua này. Khi anh tiến vào loại bí cảnh bảo địa như rừng phủ không, đương nhiên anh sẽ đi thăm dò những đồ vật khác, tìm bảo bối thích hợp với mình thì mới chính là điều quan trọng nhất. Mà những sinh vật như liệt tâm kiến, để giải quyết chúng là chuyện vô cùng phiền phức, nên Vương Triệt lười nhác đi tìm liệt tâm hoa. Nếu phải đi tìm, Vương Triệt sẽ biết mình không còn thời gian để đi tìm những bảo bối khác nữa. Giống như sợi tàn niệm linh hồn kia, hay là kỳ dị thảo, an hồn quả, hai khối đá có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh và còn có đạo hồn khí cổ lão, vân vân. Có khi Vương Triệt phải mất hơn phân nửa thời gian thám hiểm, chứ chưa nói tới mấy chuyện phát sinh lúc sau. Khi đến rừng phủ không, Vương Triệt có mục đích rất rõ ràng, cho nên anh không hề quan tâm đến cuộc thi đua kia. Mà ngoại trừ một khoản tiền lớn trong phần thưởng thi đua ra, cũng chỉ có một số tài nguyên tu luyện, cũng không quá ít, cũng không hẳn là nhiều, cùng với một cái đạo hồn khí rất bình thường. Mà hiện tại, tài nguyên để Vương Triệt bồi dưỡng cho Lục Ma Trùng cũng không thiếu, tiếp xuống chỉ cần nó phát dục ổn định là được. Đương nhiên, vẫn còn một cái danh hiệu, chính là người xếp hạng nhất cuộc thi đua. Đối với kỳ thi đại học sắp tới, người xếp hạng nhất trong cuộc thi đua sẽ được thêm điểm cộng và được lựa chọn loại hồn sủng thích hợp cho bản thân mình. Đây cũng là phần thưởng có giá trị lớn nhất. Nhưng Vương Triệt đã cảm thấy những thứ này không có quan trọng. Bạch U U gật đầu nói: Xem như tôi đã hiểu, Vương Triệt, anh hoàn toàn không quan tâm đến cuộc thi này đúng không? Anh thật có phong cách, nói không với chuyện tiền thưởng giá trị 50 vạn cùng một đống tài nguyên tu luyện kia. Nhưng người xếp hạng nhất có được thêm điểm ở kỳ thi đại học và những trường đại học cao cấp khác của chiến khu cũng sẽ tiến hành chiêu mộ. Vương Triệt nói: Đã là thiên tài thì không cần có điểm cộng. Về phần thi đại học, đối với thiên tài mà nói, việc lựa chọn trường đại học là do ý muốn của bọn họ, chứ không phải là trường đại học chiêu mộ bọn họ. Trần Phi gật đầu đồng ý. Rất đúng. Bạch U U cười một tiếng nói. Thật sao? Vậy là do chúng ta suy nghĩ quá mức vĩ mô chăng? Trình Tranh nói. Thật ra thì cũng đúng, đứng cuối cuộc thi cũng không bị trừng phạt. Thay vì hao phí thời gian để đối phó với đám liệt tân kiếm nhằm cướp đoạt liệt tâm hoa, chỉ bằng sử dụng khoảng thời gian đó để đi tìm những thứ đồ tốt khác. Tùy nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ coi trọng cuộc thi này. Cả đoàn người vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng được đưa về biên giới. Rồi bọn họ ngủ lại một đêm. Chương 156: Lối đi riêng. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Lý Phó Quan nhìn đám người đang tràn đầy năng lượng, hò khan vài tiếng rồi nghiêm túc nói. Trước khi rời đi, chúng tôi sẽ thống kê xếp hạng của các bạn trong chuyến thám hiểm tại vùng hồn thổ dã ngoại lần này. Thật ra chúng tôi để cho các bạn tham gia hai cuộc thi này là để nhìn xem tố chất tổng hợp của các bạn. Các bạn đã tham gia qua Khải Minh Cúp đều là quán quân, vậy các bạn hiểu rõ cách đối chiến hồn sùng. Tuy nhiên, những cuộc đối chiến hồn sùng đó chỉ mang tính chất giải trí trong quy tắc nhất định, còn ở thám hiểm vùng dã ngoại lại có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một khi gặp phải chiến đấu không tồn tại bất kỳ quy tắc nào cả. Trải qua lần thám hiểm lần này, chắc hẳn các bạn đều đã tích lũy được một chút kinh nghiệm. Dù tương lai có gặp khó khăn, thì các bạn cũng sẽ ung dung đứng ứng đối. Tiếp theo chính là thứ tự của các bạn. Đương nhiên, thứ tự có cao, có thấp, nhưng kinh nghiệm tích lũy lại không có phần cao thấp. Cho nên, coi như thứ tự có dù kém thì cũng không cần phải nản chí. Xếp hạng sẽ được ghi vào sổ hồ sơ học sinh của các bạn, có nghĩa là trước khi các bạn trở thành khế hồn sư, hạng thứ nhất sẽ được đặt vào bảng ghi chép có vinh dự của chiến khu. Mấy người gật đồng loạt gật đầu, lời nói của Lý Phó Quan làm cho bọn họ cảm thấy hào hức. Ghi chép của chiến khu đều sẽ được ghi chép vào chiến khu Đông Hoa cùng với loại ghi chép lịch sử. Năm này, tháng này, ngày này, có một học sinh nào đó vinh dự nhận được thứ hạng này ở trong cuộc thi khu vực hoàng dã, để lại cho đời sau nhìn thấy. Đương nhiên, hiện tại các học sinh càng quan tâm hơn về ban thưởng cùng điểm cộng. Trần Phi, hạng thi đua xếp hạng 18, hạng thi đua thứ hai xếp hạng 19, xếp hạng tổng cộng là 18. Bạch U U, hạng thi đua đầu tiên xếp hạng 20, hạng thi đua thứ hai xếp hạng 21, xếp hạng tổng là 20. Trình Tranh, hạng thi đua xếp hạng thứ 21, hạng thi đua thứ hai xếp hạng thứ 20, xếp hạng tổng hợp là 19. Bài thành tích vừa mới xuất hiện, khá đại khái hiểu được ba người không có kém nhiều, chỉ chênh lệch nhau một chút mà thôi. Cuối cùng Lý Phó Quan ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Vương Triệt, hạng thi đua thứ nhất xếp hạng thứ nhất, hạng thi đua thứ hai xếp thứ nhất, xếp hạng tổng hợp hạng nhất. Lý Phó Quan gấp cuốn sổ lại. Thứ tự đều đã nói ra, các bạn có thể đi lấy phần thưởng của mình. Nhưng cả ba người kia đều ngây ngẩn cả người. Vương Triệt đứng im tại chỗ, trầm ngâm mà không nói gì cả. Bạch U U có chút choáng váng nói. Hỏi. Lý Phó Quan, chờ một chút, tôi không nghe lầm chứ. Theo tôi nhớ, không phải là ở cuộc thi thứ hai, rõ ràng Vương Triệt không kiếm được bất kỳ gốc liệp tân hoa làm sao. Vậy mà anh ấy lại đứng thứ nhất. Hai người còn lại cũng vô cùng nghi hoặc. Lý Phó Quan nói. Bởi vì bên trong vùng hồn thổ dã ngoại, các bạn học được Vương Triệt. Bạn học Vương Triệt đã trợ giúp Lý Trưởng Quan giải quyết một sự kiện đặc thù, cho nên quân đội đã khen thưởng thêm cho bạn ấy 50 gốc liệt tâm hoa, cho nên bạn ấy liền xếp hạng thứ nhất. Nghe xong tin tức này, ba người lập tức hít một hơi thật sâu. Chuyện này không phải là chính phủ đang gian lận chứ? Thật châu. Vương Triệt nhìn vào Lý Phó Quan. Lý Phó Quan gật đầu, biểu thị đây là chủ ý của cấp trên. Vương Triệt nói. Chuyện này đối với những tuyển thủ khác mà nói, vậy không phải có chút không công bằng sao? Mà tôi cũng không hề nghĩ đến việc xếp hạng thứ nhất trong cuộc thi. Ba người lập tức gật đầu cùng lúc, vì hạng mục thi đua thứ hai, bọn họ đều có thể nhìn ra Vương Triệt hoàn toàn không có hứng thú thi đua. Vậy tại sao ngày có thể đạt được hạng nhất? Không đúng, lời này sao có chút khó chịu nha. Lý Vô Quản lắc đầu nói. Không có gì gọi là không công bằng hết. Mục đích căn bản của cuộc thi khảo nghiệm tố chất tổng hợp của các bạn, vô luận là liệt tâm hoa hay thời gian thám hiểm, đều chỉ có một mục đích là chứng minh được năng lực của các bạn mà thôi. Nhưng chuyện mà Vương Triệt làm được liền chứng minh bạn ấy đã vượt lên mọi khí thí sinh khác rất nhiều. Nghe được lời này, ba người kia cảm thấy rất hiếu kỳ. Rốt cuộc Vương Triệt đã làm gì ở trong rừng phù không? Vương Triệt cũng không có giả mồm nên gật đầu đồng ý nói. Nếu ban tổ chức đã nói vậy mà tôi còn từ chối thì liền bất kính rồi. Bạch U U cảm thấy nghẹn đến đỏ mặt, đại khái cố cảm thấy rung động và hưng phấn đối với tin này, nói. Trong tình cảnh này tôi chỉ có thể nói một câu, anh thật là ngư bức. Đoán chừng Phong Tiêu kia cũng đang thức chết. Ở hai cuộc thi đáng lẽ anh ta đạt hạng nhất nhưng kết quả thì anh hai lần đều trở thành hạng hai. Trần Phi xoa cằm, sắc mặt hơi có chút âm trầm nói. Tạo hóa trêu ngươi. Vẻ mặt Trình Tranh trở nên cổ quái nói. Còn có thể đạt hạng nhất bằng cách này sao? Tôi thật sự được mở mang kiến thức. Thiên tài quả thật sẽ có lối đi riêng, không giống người thường. Vương Triệt hỏi. Lý Phó Quan, những gốc liệt tâm hoa này có tác dụng gì? Chương 157, tôi đã thắng lợi trở về. Lý Phó Quan sững người cười nói. Ồ, rất là thông minh. Liệt tâm hoa xác thực rất hữu dụng. Đây là vật liệu chính của một loại dược dịch rất đặc thù. Căn cứ vào số lượng liệt tâm hoa mà các bạn hái được, khế hồn sư trong quân đội chúng tôi sẽ luyện chế được ra dịch dược dịch cho các bạn. Những dược dịch này có thể giúp tăng lên tu vi hồn lực cho hồn sủng của các bạn, xem như là ban thưởng đi. Bạch U cảm thấy ngạc nhiên vô cùng và vui mừng nói. Tôi còn tưởng rằng các ông muốn thu hết chứ. Lý Phó Quan nói. Những đồ vật mà các bạn lấy được ở vùng giã ngoại đều là của các bạn. Thám hiểm vùng hoang dã bản chất là để tăng lên khả năng sinh tồn cùng với thực lực của các bạn, nhằm trợ giúp cho các bạn trưởng thành. Nếu như chúng tôi thu hết các phần phẩm, vậy thì cuộc thám hiểm này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi, đi lấy phần thưởng riêng của các bạn đi. Lấy xong rồi chúng tôi sẽ đưa các bạn trở về thành thị của mình. Ba người Trần Phi lập tức đi theo ba vị quân sĩ tiến về khu vực lấy phần thưởng. Nhưng Vương Triệt vẫn đứng tại chỗ. Lý Phó Quan hỏi. Bạn học Vương, anh cảm không đi lấy phần thưởng à? Vương Triệt ôm lên Lục Ma Chủng nói. Lý Phó Quan, trong quân đội vùng biên giới các ông có một vị khế hồn sư tên là Tiết Lăng đúng không? Lý Phó Quan nói. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Vương Triệt nói. Người kia là một trong những khế hồn sư từng đến cứu viện tôi. Lý Phó Quan trầm mặc mấy giây, sau đó ông ta mới gật đầu nói. Đúng thế. Vương Triệt tiếp tục hỏi. Tình huống của anh ta lúc này như thế nào? Nhưng lần này Lý Phó Quan cũng không có trả lời. Vương Triệt thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều về Tiết Lăng nữa, chỉ thuận tiện nói. Tôi sẽ không lấy phần thưởng, ông cứ đem tất cả phần thưởng phân phát cho những khế hồn sư đã cứu viện tôi và hồn sủng của bọn họ là được rồi. Tôi chỉ biết một người tên là Tiết Lăng, còn những người còn lại thì ông tự phân phát nhé. Nói xong Vương Triệt liền ôm một Lục Ma Trùng đi tới chỗ của chiếc xe Việt Dã đã đợi sẵn đằng xa. Lý Phó Quan sửng sốt một hồi lâu, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe Việt Dã. Trong mắt ông lóe lên ánh sáng, tay nắm chặt thành quyền, thân thể hơi run rẩy, tựa như đang cố nắm chặt thứ gì đó. Bất chợt Lý Phó Quan vuốt mắt nói. Thật là vãi, Tiểu Mẫu Ngạn mình nói rất đúng, cậu nhóc này đúng là không tệ, đến cả mình cũng không thể nhịn nổi nữa. Một lát sau ba người Trần Phi ôm phần thưởng trên tay mà nhao nhao đi tới. Lý Phó Quan hơi sửa sang lại quân phục một chút rồi liền trở về hình dáng nghiêm trang ban đầu. Bạch U cảm thấy tò mò hỏi. Này, Lý Phó Quan, tại sao Vương Triệt rời đi vậy? Anh ấy không lấy phần thưởng sao? Không phải xếp hạng nhất thì có rất nhiều đồ tốt ư? Trình Tranh khẽ nói. Đoán chừng một mình anh ta cầm không hết nổi. Lý Phó Quan lắc đầu nói. Anh ta không muốn lấy. Vẻ mặt ba người là vô cùng kinh ngạc, có chút không hiểu. Trần Phi gãi đầu hỏi. Không muốn lấy á? Tại sao lại không muốn lấy nhỉ? Lý Phó Quan nhìn về phương xa nói. Vương Triệt đã phân phát tất cả phần thưởng cho những vị khế hồn sư đã đi cứu viện anh ta vào ngày hôm qua, cùng với các hồn sủng của bọn họ. Ba người nghe xong liền ngây ngẩn cả người, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, có chút hiểu nhưng cũng có chút mơ hồ. Ba người đưa mắt nhìn vào bóng lưng của chiếc xe Việt Dã, mơ hồ thấy thân hình của Vương Triệt trong xe. Bạch U U nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt long lanh nói. Tôi đột nhiên có cảm giác anh ta thật sự rất đẹp trai, đây là một loại cảm giác mà tôi không thể diễn tả được. Hai người còn lại cũng đồng thời gật đầu, và ánh mắt của bọn họ vẫn còn nhìn về phía chiếc xe. Trong chốc lát, cả đám chỉ biết trầm mặc mà không nói gì. Ở trên chiếc xe, tại vị trí lái xe, nhân viên công tác của công ty khoa học kỹ thuật Dino cười hỏi. Bạn học Vương, đã hai ngày không gặp. Anh thám hiểm vùng giã ngoại không bị gì chứ, mà tại sao anh lại tay trắng trở về vậy? Vương Triệt cười nói. Không, tôi đã thắng lợi trở về. Anh chàng nhân viên công tác liền cười ha ha vài tiếng. Sau đó chiếc xe Việt Dã đã tăng lên tốc độ và nhanh chóng biến mất ở cuối con đường rậm rạp cây cối hai bên. Lúc này đã chạng vạng tối, trời chiều nhuộm đỏ cả một vùng. Cha mẹ Vương Triệt cùng nhau ngồi bên bàn ăn, hưởng thụ lấy sự ấm áp từ ánh nến. Chàng Vương Triệt lấy đũa gắp lên một miếng trứng chiên đút vào miệng của mẹ Vương Triệt nói. Hai ngày qua con trai của chúng ta không ở nhà. Mẹ nó à, tôi cảm giác thấy như đang quay về thời điểm chúng ta vừa mới kết hôn. Mẹ Vương Triệt nuốt xuống miếng trứng chiên rồi cười nói. Ý của ông là con trai chúng ta là người thừa à? Cha Vương Triệt ho khan vài tiếng rồi nói. Dĩ nhiên là không phải. Mẹ Vương Triệt hỏi. Vậy tôi là người thừa đúng không? Vậy là tôi rồi. Nói xong mẹ Vương Triệt liền lấy đũa gắp lên một miếng thịt xào đút vào miệng của cha Vương Triệt. Cha Vương Triệt lắc đầu nói: Không phải, không phải, trời ơi mẹ nó à, bà sao lại là người thừa được chứ? Ý của tôi là con trai chính là kết tinh của tình yêu của hai chúng ta. Mẹ Vương Triệt nói: À, tôi hiểu rồi, cho nên tình yêu hai chúng ta biến mất rồi đúng không? Chàng Vương Triệt không biết nói gì nữa. Cô điều một bên, cô chút chịu không được khi thấy hai vợ chồng này dính mấy nhau mỗi ngày, cả ngày đều không buông tha cho nó. Chương 158. Hiền tài là nguyên khí của quốc quốc gia, Vương Thiên Bá, tài đức vẹn toàn. Cô điều tại thời 10 phần khát vọng con lục ma trùng kia cùng với tiểu chủ nhân của nó hãy trở về nhà thật nhanh. Nó bay đến một bên, mở tivi ra, thảnh thơi nhìn lại. Vào lúc đêm tối, thứ cô đều thích xem nhất chính là kênh hồn sủng của Thành Thiên Tâm. Mỗi ngày TV đều sẽ giới thiệu tin tức thú vị về hồn sủng tại khắp các nơi. Sáng sớm hôm nay, thành phố chúng ta có một vị học sinh mang theo bạo quả thực. Lúc mua hoa quả tại sạp trái cây, bạo quả thực đột nhiên phát sinh bạo nổ. Cũng may không có người nào bị thương. Căn cứ giải thích từ các chuyên gia hồn thú, có thể là do bạo quả thực đã thấy được cảnh tượng chủ sạp cây đang dùng dao bổ hoa quả nên nó đã phát sinh ra mãnh liệt bất an. Cho nên nó lập tức sử dụng hồn kỹ bạo nổ. Mời các bạn học sinh nhờ giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm để hồn sủng hoàn thành bài học vỡ lòng rồi mới lại tiến hành huấn luyện nhằm tránh phát sinh việc loại tương tự. Cô đều thấy thế liền cười to khanh khách. Cùng ngày vào buổi chiều, một con tiểu hỏa tước nhìn thấy một món canh bồ câu ở trên mặt bàn ăn, cho nên trong lòng nó đã sinh ra mãnh liệt bất an mà vô thức phun ra hỏa diễm tạo thành một trận hỏa hoạn quy mô nhỏ. Cũng may nhân viên chữa cháy đã kịp thời cứu hộ. Lần này cô điều không cười, bởi vì bồ câu cũng có 5-6 phần tương tự với hình thể của nó. Đổi kênh đi. Mẹ Vương Triệt cảm nhận được cô điều đang thấy bất an nên bà vội vàng đổi kênh. Xem kênh khác một chút. Cô điều lẩm bẩm 2 tiếng, cảm thấy mẹ của Vương Triệt đang xem thường mình, không phải nó cảm thấy sợ hãi do tin tức vừa rồi. Nơi này là kênh tin tức tại chiến khu Đông Hoa, hiện tại đã thông báo một tin tức đặc biệt. Gần đây một đám phần tử khủng bố đã tiến vào lãnh thổ của chiến khu Đông Hoa chúng ta, cũng đã tiềm nhập vào phạm vi Châu Tây Nhạc. Nghe nói như thế, cha mẹ của Vương Triệt lập tức liền bị hấp dẫn. Cha Vương Triệt nói: À, tôi còn nhớ rõ về cái kênh tin tức này. Từ trước tới giờ mỗi ngày nó đều nói chúng ta sinh hoạt giàu có, chăm họ an cư lạc nghiệp, toàn dân hạnh phúc an khang. Coi như có tin tức liên quan đến phần tử khủng bố thì đều là tin tức của những chiến khu khác, có ít tin tức của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Vậy tại sao hôm nay lại có thể có loại tin tức này nhỉ? Tuy đây là kênh tin tức của chiến khu Đông Hoa, thế nhưng trên đó rất ít xuất hiện loại tin tức này. Đương nhiên, rộng rãi quần chúng nhân dân đều đã hiểu được. Mẹ Vương Triệt nói: Mà Châu Tây Nhà không phải là chúng ta bên này sao? Tin tức tiếp tục phát ra: Nhóm phần tử khủng bố này đang tiềm ẩn tại vùng hồn thổ dã ngoại Châu Tây Nhạc. Bọn hắn muốn chặn giết những học sinh lớp 12 tham gia vào chuyến thám hiểm dã ngoại lần này. Có thể nói bọn hắn là những kẻ cực kỳ độc ác. Người đại diện bên trong TV đang mang bộ dáng tuấn tú, cầm lên văn kiện đang sử dụng giọng nói truyền cảm rõ ràng để đại diện. Giọng điệu lúc này của anh ta tràn ngập sự tức giận. Cha mẹ Vương Triệt nghe vậy liền sững sờ tại chỗ. Cả hai người lập tức đứng lên nói: Hồn thổ vùng dã ngoại á? Tôi vẫn nhớ Tiểu Triệt đang đi thám hiểm tại khu vực hồn thổ vùng dã ngoại mà. Cả hai người lập tức luống cuống. Ngay sau đó, vị người đại diện kia tiếp tục nói: Bọn hắn có ý đồ nhiễu loạn trật tự của khu vực hồn thổ vùng dã ngoại, đã muốn lợi dụng chuyện này để mang đến sự phá hư to lớn cho những thành thị kế bên vực khu vực hồn thổ. May mắn có một vị thiếu niên anh hùng tên là Vương Bá Thiên của chiến khu Đông Hoa chúng ta đã ra tay phá được âm mưu quỷ kế của đám phần tử khủng bố này. Anh ấy đã phá tan kế hoạch hiểm ác của bọn hắn, và anh ấy còn phối hợp với cường giả trong quân đội tại vùng biên giới Châu Tây Nhạc để chặn bắt bọn hắn. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia, Vương Thiên Bá có cả tài và đức, thiếu niên mạnh thì quốc gia cường thịnh. Tuy Vương Thiên Bá chỉ là một thiếu niên, nhưng bên trong cuộc nguy loạn này, anh ấy đã suy nghĩ một cách tỉnh táo, lấy yếu đọ với sức mạnh, dù núi lở trước mắt, nhưng sắc mặt anh ấy cũng không thay đổi. Vào lúc mấu chốt, anh ấy đã phá đi âm mưu quỷ kế của đám phần tử khủng bố để bảo vệ an nguy cho những tà thành thị lân cận. Vương Thiên Bá đã biểu hộ rõ ràng khí khái tuyệt thế của phái Nam Nhì trong khiến khu Đông Hoa chúng ta, dương ra thần uy của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Tôi, người đại diện cho chiến khu Đông Hoa, để nói về vị thiếu niên anh hùng này, trong lòng tôi cảm thấy rất tự hào. Người đại diện vừa nói vừa mang vẻ mặt mỉm cười. Bên cạnh anh ta có mấy bức tranh minh họa. Mấy bức tranh minh họa này rất đáng chú ý. Có một vị thiếu niên lộ ra bóng lưng của nửa người trên, gây nên vô số hiếu kỳ cho những kẻ cường địch. Bởi vì Vương Triệt ở trong hồn thổ, cho nên không có ảnh chụp thực tế, chỉ là đại khái hình ảnh mà thôi. Vừa nghe xong tin tức này, cha của Vương Triệt hài lòng mà giơ lên ngón cái. Chương 159. Về nhà. Cha Vương Triệt cảm khái nói: "Ôi, người trẻ tuổi bây giờ thật là không tầm thường, nếu loại chuyện này mà đều có thể làm được, một đứa trẻ là có thể lợi hại như vậy sao? Nếu con trai chúng ta có thể lợi hại như thế, tôi có thể trực tiếp bay lên trời luôn, đoán chừng địa ngục cũng không dám giữ tôi lại." Mẹ Vương Triệt nói: "Tin tức truyền bá trên một kênh tuyệt đối không thể là giả, nhìn bóng lưng vị thiếu niên này ngược lại là có chút giống với con trai chúng ta. Nhưng mà Tiểu Triệt cũng ở trong đội ngũ thám hiểm, hẳn là nó cũng biết vị thiếu niên anh hùng này nhỉ?" Cô Điểu cũng đáp trả lại bà, nó thấy được dưới chân của vị thiếu niên trên TV có một đoàn đồ vật màu xanh lá. Tuy hình ảnh bị làm mờ, nhưng cô Điểu cũng có thấy chút quen thuộc. Cha Vương Triệt gật đầu nói: "Đúng vậy, tin tức thông báo trên kênh này, nhìn xem băng tần thì chính là tin tức của Thành Thiên Tâm chúng ta." Sau đó ông lập tức chuyển qua mấy kênh khác, phát hiện rất nhiều kênh đều đang truyền bá sự việc này. Lần này, liền xem những người dân bình thường thì cũng nhìn ra được chuyện này tuyệt đối là thật. Khẳng định là các chiến khu đều tán thành việc truyền bá chuyện này như vậy. Đúng lúc này Vương Triệt mở cửa ra đi vào. Cha Vương Triệt lập tức đi tới, vài phần kích động nói: "Trời ơi con trai, cuối cùng con đã trở về. Giữa trưa con đã gửi tin nhắn cho cha mẹ là con sắp trở về. Vậy tại sao đến buổi chiều con mới trở về vậy?" Vương Triệt nói: "Trên đường về nhà con đã đi ngang qua khu căn cứ hồn sủng ở trong rừng, nên con đã để lục ma trùng chơi đuổi đó một hồi." Cha Vương Triệt: "Con ăn cơm chưa?" Vương Triệt: "Dạ ăn rồi ạ." Cha Vương Triệt: Đến đây, con mau xem tin tức này đi. Cha mẹ vừa nghe được tin tức thì mẹ con và cha nên cảm thấy khiếp sợ." Cha Vương Triệt lôi kéo Vương Triệt tới xem nội dung tin tức ở trong TV. Vương Triệt liền lướt qua, thầm nghĩ những người kia làm việc rất có hiệu suất. Không nghĩ tới bọn họ liền bắt đầu thông báo tin tức này ngay hôm nay, thẳng lên kênh chính của chiến khu Đông Hoa luôn. Tức là vị Lý Ngạn Minh kia cũng rất có tiếng nói. Nếu nhìn bằng một góc độ khác thì những tên quỷ hồn sư kia thật không đơn giản, bọn hắn có thể khiến cho chiến khu Đông Hoa coi trọng như vậy. Mẹ Vương Triệt hỏi: "Con trai, con có biết cái vị Vương Thiên Bá này là ai không? Anh chàng này thật sự lợi hại như vậy à?" Vương Triệt gật đầu nói: "Đương nhiên rồi à, vì người thiếu niên này chính là con đó." Cha mẹ Vương Triệt nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Một lát sau cha Vương Triệt bỗng nhiên ôm bụng, cười ha ha nói: "Ôi trời ơi con trai, đừng đùa cha mẹ như thế. Con có bao nhiêu cân lượng, cha còn không biết sao?" Mẹ Vương Triệt cũng che miệng cười: "Thôi mà con trai, chuyện này con chớ nói lung tung, cha mẹ đều biết rõ con mà, con đừng làm bộ nữa." Quả là cha mẹ ruột có khác. Lục Ma Trùng ở một bên nhìn xem cha mẹ Vương Triệt đang cười to, nó cảm thấy như bộ dáng này rất hay. Tăng thêm việc tiếng cười có thể lan tỏa, nên nó cũng uốn cong con mắt lên mà nhe răng ra cười đối với Vương Triệt. Vương Triệt để lấy một quả hạt rẻ đập lên đầu của Lục Ma Trùng nói: "Mày cười cái gì?" Cha Vương Triệt hỏi. "Con trai, con nói thật à?" Vương Triệt trầm ngâm nói. "À, Vương Bá Thiên thực ra cũng không phải là con. Vô luận là dung mạo hay là thực lực, anh chàng này đều vượt xa con. Con đã gặp qua anh ta, trên người anh ta tản ra một luồng chàng tuyệt thế, xem ra là một nhân vật không tầm thường. Dù anh ta chỉ là một vị thiếu niên, nhưng dáng người và khí thế của anh ta lại khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy anh ta chính là một vị thần tài, vạn người không được một. Trên người anh ta tản ra vinh quang vạn trượng, có thể lan tỏa đến người bên cạnh." Nghe nói như thế, cha mẹ của Vương Triệt lập tức không cười nữa mà mang vẻ mặt nghiêm túc. Mà Lục Ma Trùng ở một bên cũng có chút cổ quái mà nhìn về phía Vương Triệt. Trước đó Vương Triệt và Lý Ngạn Minh đã đối thoại với nhau một hồi, nhưng Lục Ma Trùng cũng chỉ có thể nghe hiểu một chút, còn cụ thể là gì nó không rõ ràng, nhưng nó lại cảm giác được khế hồn sư của nó hình như là đang tự nói về anh ta thì phải. Cha Vương Triệt nói: "Còn sớm nói như vậy thì ta còn không hiểu sao con trai. Con có thể tiếp xúc đến loại người này chính là vinh hạnh của con. Mặc dù con cực kỳ ưu tú, nhưng cùng loại nhân vật này so sánh vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng không có quan hệ, con chính là con." Vương Triệt gật đầu nói: "Nghe nói nhóm của các con được anh ta cứu nữa đúng không?" Mẹ Vương Triệt nói: "Vậy ngày sau nếu như có cơ hội thì con hãy đến tự mình đến cảm ơn người ta. Trên tin tức nó nói đây chính là ân cứu mạng, mà người cứu được không chỉ có mình con mà còn rất nhiều người nữa." Vương Triệt nói: "À, cái này thì tất nhiên rồi à, con sẽ mang Lục Ma Trùng về gian phòng nghỉ ngơi trước đây ạ." Mẹ Vương Triệt nói: "Đi đi đi đi." Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng về tới gian phòng riêng. Chương 160. Cả lớp xôn xao. Hai ngày mất đi kết nối, Vương Triệt mở điện thoại di động của mình ra. Anh phát hiện ra có rất nhiều tin nhắn, đại bộ phận đều là bạn học cùng lớp của anh. Tin nhắn thông báo và tin nhắn trong nhóm đều là 999 cộng, còn có rất nhiều tin nhắn riêng. Phần lớn đều hỏi Vương Triệt có biết vị Vương Thiên Bá kia là ai không. Vương Triệt lắc đầu nói, nếu mình báo tên thật, đoán chừng cửa nhà mình sẽ bị bọn họ đạp nát mất. Đến lúc đó sự sinh hoạt bình tĩnh của cha mẹ Vương Triệt sẽ bị đánh vỡ trong nháy mắt. Trong xã hội hiện đại, chuyện đời tư vẫn là rất quan trọng. Và lại mục đích chủ yếu của cuộc triển bá này chỉ là thông báo cho những tên quỷ hồn sư kia biết, nhằm để đánh bọn hắn vào mặt, chấn nhiếp bọn hắn. Vậy Vương Triệt có sử dụng tên thật hay không thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì những tên quỷ hồn sư kia đều đã biết đến Vương Triệt. Vương Triệt mỉm cười nói, hẳn là những vị tuyển thủ kia đã có thể đoán được một chút, nhưng nếu không có chứng cứ thực tế thì tối đa bọn họ cũng chỉ là xem là suy đoán thôi. Vương Triệt không có trả lời tin nhắn riêng mà anh trực tiếp nhắn lại trong nhóm. Chào cả nhà, tôi mới trở về từ vùng giã ngoại. Các bạn có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Vương Triệt vừa mới nhắn tin thì lập tức cả màn hình liền có hàng loạt tin nhắn hiện lên. Vương Triệt nhìn qua một hồi, tổng kết lại một chút những vấn đề đáng quan tâm rồi trả lời từng cái. Liên quan tới vấn đề thám hiểm vùng giã ngoại, đương nhiên là rất nguy hiểm, không có trình độ tốt và khế hồn sư chuyên nghiệp bảo hộ thì rất dễ dàng bị tập kích tại vùng giã ngoại, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà lại có thể gia tăng kinh nghiệm và kiến thức. Không ít bạn học đều hỏi về vấn đề này, nhưng Vinh Triệt không có nói rõ quá nhiều chi tiết. Hồn thổ vùng giã ngoại vẫn nên để sau khi bọn họ lên đại học để có thể tổ chức thám hiểm tập thể, như vậy bọn họ mới có thể tự mình cảm nhận rõ ràng. Vương Triệt, vị Vương Bá Thiên Bá trên kênh truyền hình vừa mới rồi thông báo, anh có biết anh ta không? Thông báo này là làm cho chúng tôi tê cả da đầu. Anh bạn này thật là trâu. Vương Triệt trả lời, đương nhiên là tôi biết. Cả lớp lập tức hưng phấn. Một vị bạn học nữ hỏi, Vương Triệt, anh chàng Vương Thiên Bá kia có đẹp trai không? Vương Triệt nói đơn giản, so với tôi còn đẹp trai hơn. À, bạn học nữ kia liền rít gào mấy từ tượng thanh. Các bạn học nam khác cũng rít gào mấy từ tượng thanh không kém. Một vị bạn học khác trực tiếp tiếp tục hỏi, Vương Triệt, anh và bạn Vương Thiên Bá kia có lợi hại không? Vương Triệt trả lời có không một chút do dự, anh ta mạnh hơn tôi rất nhiều. Anh có ảnh chụp của anh ta không? Tôi muốn xem thử. Mà không có cũng sao, không sao. Vương Triệt nói, đây là chuyện đời tư nên đối phương không có để lại ảnh chụp. Về sau có cơ hội các bạn có thể gặp được anh ta. Anh ta cũng như là chúng ta thôi, chỉ là một vị thiếu niên sắp lên đại học. Vương Triệt đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các bạn học, cho nên các bạn học cũng không có tiếp tục hỏi thăm ở phương diện này nữa. Đại khái, bọn họ cũng đã hiểu rõ tình huống. Đúng lúc này, thầy giáo Trịnh nói, Được rồi, bạn học Vương Thiên Bá kia quả là một vị thiếu niên anh hùng, chính là tấm gương sáng cho các em đấy. Nhưng còn chưa đến 3 tháng nữa là các em liền đến kỳ thi tốt nghiệp. Vậy các em đều đã huấn luyện hồn sủng của mình xong hết chưa? Sinh mệnh hồn nước đã đạt tới cấp độ gì rồi? Đã bắt đầu triển khai huấn luyện trăm năm hồn kỹ cho hồn sủng của mình chưa? Tu vi hồn lực của hồn sủng đã tăng lên bao nhiêu rồi? Các em có thể cảm ứng được hình thái võ hồn của mình chưa? Đề thi tốt nghiệp chung là thức tỉnh võ hồn có liên quan đến đại sự cả đời của các em đấy. Để gặp được vị thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá kia mà các em chỉ thi đậu một trường đại học phổ thông, thế thì các em có cảm thấy mình có thể gặp được bạn ấy hay không? Thầy giáo Trình nghiêm túc hùng hồn đặt ra một loạt câu hỏi, liền để cho rất nhiều bạn học sinh phải giải tán ngay lập tức. Vương Triệt cười, vị thầy giáo Trịnh này vẫn uy nghiêm như cũ. Thầy giáo Trịnh nói, Vương Triệt, sau chuyến thám hiểm hồn thổ vùng giã ngoại lần này, ngày mai thầy kiểm tra con lục ma trùng của em, còn xem cả tình huống của em nữa. Vương Triệt, vâng ạ. Thầy giáo Trịnh là một người giáo viên cực kỳ có trách nhiệm, cho nên Vương Triệt cũng không có ý định từ chối. Khoảng cách để thi tốt nghiệp chung quy chỉ còn lại thời gian gần 3 tháng, nhưng Vương Triệt đã sớm nghĩ lên kế hoạch và mục tiêu cho mình. Đầu tiên, ta sẽ chậm rãi bồi dưỡng linh hồn, tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tới tầng thứ nhất. Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên là phương pháp tu luyện linh hồn với tốc độ rất chậm, nhưng càng về sau nó lại càng lợi hại và có hết thảy 9 tầng. 3 tầng đầu là sơ kỳ, 3 tầng giữa là trung kỳ, 3 tầng sau là hậu kỳ. Sau khi tu luyện tới tầng 9, linh hồn sẽ vững như thành đồng. Lúc độ kiếp sẽ không bị thiên ma quấy nhiễu, thời điểm phá cảnh sẽ không lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Đại đa số sự công kích nhằm vào thần thức đều sẽ không có hiệu quả. Chương 161, Trùng ẩn. Lúc này Vương Triệt đã có thể bắt đầu bồi dưỡng linh hồn bằng bí điển cường đại này mà không hề có một chút xung đột. Cho nên chỗ đốt anh nhận được là điều nhiều không kể xiết. Ba tầng trước là rất chậm chạp và cũng khó khăn nhất. Vương Triệt tuyển chọn tu luyện công pháp này vừa vặn là vận khí và vừa vặn là sự lựa chọn tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, ngay cả nhập môn cũng rất khó khăn. Vì đây không phải vấn đề về ngộ tính mà là vấn đề về cơ duyên. Để tu luyện món công pháp này, nếu không có cơ duyên thì chỉ có thể dựa vào thời gian mà thôi. Sau khi đạt tới tầng thứ nhất, thần niệm của ta sẽ ngưng tụ thành chân chính thần thức, hẳn là có thể hoàn toàn cảm ứng được lực lượng võ hồn ẩn giấu bên trong linh hồn của ta. Tiêu chí của tầng thứ nhất chính là thần niệm trong linh hồn trở thành hình dạng của những con đom đóm và dần dần ngưng tụ thành chân chính thần thức. Sau khi sử dụng viên an hồn quả kia, trước mắt chỉ dựa vào dược liệu đã đủ để cho Vương Triệt chậm rãi ổn dưỡng linh hồn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 2 tháng sau anh có thể tiến vào tầng thứ nhất. Vương Triệt trầm ngâm nói. Sau khi thức tỉnh võ hồn, ta liền có thể bắt đầu tu luyện hồn lực. Cho dù võ hồn có kém thì cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể hấp thu hồn lực, Vương Triệt cũng muốn quan tâm nhiều đến võ hồn nữa. Vì khi đó anh có thể sử dụng được rất nhiều thủ đoạn để cho mình mạnh lên. Mặc dù cha mẹ Vương Triệt có tư chất rất kém, ngay cả võ hồn đều cũng không thể thức tỉnh, nhưng Vương Triệt đã ngậm đắng nuốt cay để bồi dưỡng lục ma trùng. Tại dưới sự tác dụng của sinh mệnh hồn ước, tư chất tiên thiên của anh đã đạt được sự đề thăng rất lớn, cho nên tất nhiên anh có thể thức tỉnh võ hồn. Vương Triệt nhìn lục ma trùng nói. Sau đó chính là mi. Lúc này lục ma trùng đang hài lòng gặm ăn lá cây, ăn đến nỗi miệng đều là mảnh vụn của lá cây, nó ăn như gió cuốn. Vương Triệt nói. Gần 3 tháng tới, ta cũng phải huấn luyện hồn đấu vũ trang cho lục ma trùng đến giai đoạn tiếp theo và kết hợp hồn lực trong cả trong lẫn ngoài để tăng lên thêm uy lực trên diện rộng. Cộng thêm cơ giới vũ trang và tẩy tùy cao, tố chất thân thể cơ sở của nó cũng sẽ tăng lên. Cái đạo hồn khí cơ giới vũ trang này, tại giai đoạn 100 năm tu vi hồn lực, nó sẽ dựa vào theo tu vi hồn lực của hồn sùng để chậm rãi tăng lên áp lực cho hồn sùng. Hiệu quả huấn luyện tuyệt đối cực kỳ mạnh. Sau khi lục ma trùng sử dụng tẩy tùy cao, tố chất thân thể của nó đã tăng cường lên rất nhiều, nhưng cơ giới vũ trang cũng sẽ chậm rãi tăng cường áp lực, nên sẽ không để cho lục ma trùng cảm thấy quá nhẹ nhàng. Nếu cái cơ giới vũ trang này không tốt như vậy, thì ban đầu nó cũng sẽ không có giá trị tới 100 vạn đồng. Mà quan trọng nhất chính là hai loại hồn kỹ kia nhất định lục ma trùng phải học được. Đây là điểm mấu chốt nhất. Đó là chiêu thức bom năng lượng mà con cầu vòng lục vương kia đã truyền thụ cho lục ma trùng, thuộc lại 100 năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sùng hệ thảo mộc, cùng với chiêu thức tử địa hậu sinh của con thiên mẫu địa trùng đến từ bức đồ giám của đám hồn thú thời cổ đại, thuộc loại hồn kỹ truyền thừa. Đây tuyệt đối là hai loại hồn kỹ cực kỳ cường đại, có thể xem như là lá bài tẩy. Liệt diễm trùng kích, bom năng lượng, tử địa hậu sinh đều là át chủ bài của lục ma trùng. Ngoài trừ 3 chiêu thức dùng làm hồn kỹ át chủ bài này ra, ta còn phải để cho lục ma trùng học thêm 1 chiêu hồn kỹ hệ côn trùng khác làm dùng làm đòn tấn công thông thường. Tuy là hồn kỹ cùng hệ, nhưng nếu căn cứ vào chủng loại hồn sùng thì sẽ có sự khác biệt rất lớn. Để có thể học được thì cũng cần có điều kiện riêng. Bên trong các loại hồn kỹ hệ côn trùng mà Vương Triệt hiểu rõ cũng có 100 loại hồn kỹ hạch tâm. Nhưng nếu chúng đều không thích hợp với lục ma trùng, ví dụ như chém nhanh, dùng sức sắc bén, hoặc là dùng móng vuốt, hoặc là dùng lưỡi đao, hay tiến hành công kích với tốc độ cực nhanh về phía đối thủ, uy lực của những hồn kỹ này rất mạnh. Một khi đối thủ bị trúng đích sẽ giống như bị mưa gió cuốn tới, thổi mạnh vào người để cho đối thủ không có sức phản kháng. Tăng thêm phần lớn côn trùng đều có hình thể nhỏ, nên khi chúng thi triển ra chiêu này sẽ có xác suất trúng rất cao và còn có thể đánh trúng được nhược điểm của đối thủ để tạo thành tổn thương cực lớn. Nếu như loại côn trùng có hình thể to lớn thì khi chúng thi triển ra chiêu này cũng sẽ không dễ dàng đánh trúng nhược điểm của đối thủ, nhưng uy lực cơ bản cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vậy Vương Triệt nhất định phải huấn luyện cho lục ma trùng học được loại chiêu thức này. Nhưng điều kiện tiên quyết cơ bản nhất chính là thân thể của hồn sùng hệ côn trùng phải có một bộ phận để tạo thành vũ khí. Mà lục ma trùng lại không có sừng, mà nó cũng không có móng vuốt, cho nên nó không thể làm ra vũ khí hình lưỡi đao hoặc là mũi kim hay bất luận điều kiện gì để học được loại chiêu thức này. Do vậy lục ma trùng sẽ không thể học được đại bộ phận hồn kỹ hệ côn trùng, do nó thiếu khuyết điều kiện học tập cơ bản nhất. Ví dụ nếu như lục ma trùng không có cái đuôi thì nó không thể nào học được hồn kỹ vung đuôi kích. Vương Triệt tự nhiên nghĩ tới điều gì, nói: bên trong 100 năm hồn kỹ hệ côn trùng ngược lại có 1 chiêu thức đặc thù, loại hình phụ trợ, mà chiêu thức này lại còn cực kỳ thích hợp với con sâu nhỏ như lục ma trùng hiện tại, và đây cũng là trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ côn trùng. Trùng ẩn. Chương 162: Thiên diện hòa. Hồn kỹ trùng ẩn tại bên trong các loại địa hình khác biệt có thể thay đổi màu sắc thân thể để mê hoặc đối thủ, nhằm giảm xuống các cảm giác của đối thủ, đồng thời xúc tích tăng lượng, khiến cho lần công kích tiếp theo dù không phải công kích hệ thuộc tính nhưng uy lực sẽ vẫn tăng lên. Trùng ẩn dĩ nhiên không phải là chân chính ẩn thân, mà thông qua việc thay đổi màu sắc của bản thân và giảm xuống chấn động hồn lực ở trong cơ thể, có thể ẩn nấp bên trong rất nhiều loại địa hình, vừa ẩn nấp vừa có thể tích xúc năng lượng, thời điểm công kích về sau uy lực sẽ được gia tăng. Hồn kỹ này không phải loại công kích hệ thuộc tính, mà chỉ là loại công kích thông thường như vung đôi kích. Chiêu thức này là mấu chốt đối với hồn sủng hệ côn trùng, bởi vì về sau chân chính đối diện với hồn sủng sẽ dính đến rất nhiều loại địa hình, mà sau khi thám hiểm vùng dã ngoại cũng sẽ tào ngộ rất nhiều loại địa hình phức tạp. Nếu lục ma trùng học được chiêu thức này, vô luận là tranh tài hay thám hiểm vùng dã ngoại thì nó đều có rất nhiều chỗ tốt. Vậy ta lựa chọn hồn kỹ trùng ẩn này đi. Hồn kỹ có tính công kích thì lục ma trùng đã không thiếu, mà hồn kỹ tính công năng lại rất vừa vặn. Căn cứ vào hiệu quả của hồn kỹ sẽ có rất nhiều loại hình, nhưng thật ra chỉ chia làm hai loại lớn, đó là tính công kích và tính công năng. Hồn kỹ tính công kích sẽ phân ra công kích bằng lực lượng của bình thường và công kích hệ thuộc tính phi thường, công kích phức tạp và hỗn hợp, vân vân. Hồn kỹ công năng cũng chia ra rất nhiều chủng loại, ví dụ như chủng loại phụ trợ dùng để tăng phúc hoặc tiêu giảm về các phương diện như lực lượng, tốc độ, thể chất, phòng ngự, thuộc tính, vân vân. Ví dụ như chủng loại chiến thuật, tạo thành huyễn tượng, ẩn nấp thân thể, thay đổi địa hình, vân vân, nhiều không kể xiết. Ví dụ như chủng loại khôi phục sinh mệnh, khôi phục thể lực, khôi phục hồn lực, vân vân, rất nhiều trạng thái khôi phục. Đây là các chủng loại hồn kỹ biến thân phòng thủ. Hồn kỹ chia nhỏ ra theo đặc tính nên có rất nhiều chủng loại. Nhưng thời hiện đại này, hồn kỹ đã phát sinh biến hóa nên thường thường không có loại hồn kỹ gồm các hai loại đặc tính, thậm chí gồm ba loại đặc tính, hay hồn kỹ đặc đánh tính tổng hợp, vân vân. Hồn kỹ càng cường đại thì yêu cầu cũng càng cao. Đối với hồn sủng, nếu chúng không thể học được hồn kỹ công kích tổng hợp thì cũng phải học được hồn kỹ có một loại đặc tính. Sau khi lục ma trùng sử dụng trùng ẩn để ẩn thân rồi sau đó đánh ra vung đôi kích, coi như tu vi hồn lực của đối thủ có cao hơn nó, nhưng nó đều có thể tạo ra sát chiêu, trừ phi là loại hồn sủng có độ cảm giác hết sức ưu tú và có được hồn kỹ mang đặc tính cảm giác. Vương Triệt đã xác định được mục tiêu nên anh lập tức tra cứu thông tin liên quan đến hồn kỹ trùng ẩn này. Là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hệ côn trùng nên rất nhiều côn trùng đều có loại hồn kỹ trùng ẩn trong danh sách hồn kỹ, nhưng nó vẫn như cũ là loại hồn kỹ vô cùng trân quý. Bởi vì hồn kỹ trùng ẩn có công năng không tầm thường, quá trọng yếu đối với hồn sủng hệ côn trùng, mà đây còn là loại hồn kỹ rất có tính chất chiến thuật. Cơ bản trên mạng internet không hề có bí tích của hồn kỹ trùng ẩn. Chiêu thức này xác thực quá chân quý. Vương Triệt cũng không vội, bởi vì lục ma trùng muốn học tập hồn kỹ trùng ẩn này, độ khó sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc học tập liệt diễm trùng kích, bom năng lượng, tử địa hậu sinh. Dù sao đấy cũng là hồn kỹ cùng hệ. Tuy trong gen của nó không có loại hồn kỹ này, nhưng trùng quy nó cũng là hệ côn trùng. Thoải mái nghỉ ngơi một đêm, Vương Triệt mang theo lục ma trùng đi học bình thường. Vào lúc sáng sớm, con người ta thường có một loại mỹ cảm vui tươi. Nhưng đối với lục ma trùng mà nói, thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, khiến nó ngủ không ngon, ăn cũng không ngon. Với nó, nơi nào có thể vượt qua được cái ổ nhỏ trong nhà đâu chứ. Lục ma trùng cõng lấy túi sách của Vương Triệt, trên miệng liên tục reo lên, léo đéo thất thưởi, theo sau Vương Triệt đi tới trường học. Hứa Hải Phong đã mang theo thiên diện hoa của anh ta, đứng ở cổng trường chờ Vương Triệt. Trời lão Vương, mới hai ngày không gặp, mà sao con lục ma trùng của anh lại giống như có chút thay đổi thế nhỉ? Lục ma trùng uống cong mắt lên, chào hỏi với con thiên diện hoa kia. Nó vừa mới chào hỏi, vừa đi tới. Thiên diện hoa là giai đoạn tiến hóa thứ hai của bách hoa thú. Ban đầu nó giống như một cái bánh bao, phì nộn, đáng yêu. Sau khi tiến hóa, lại mọc ra hai cái chân nhỏ. Trên cánh tay, đỉnh đầu, trước người sau người đều mọc ra những nụ hoa đáng yêu, trở thành thiên diện hoa. Khi tu vi hồn lực chậm rãi tăng lên, những nụ hoa này sẽ từ từ nở rộ, biến thành một chiếc áo bằng hoa xinh đẹp. Chiều cao thân thể của nó cũng đạt tới chừng 1 mét, và áo hoa trên người của nó cũng sẽ tổ hợp thành từng mảnh y phục đủ loại màu sắc. Lúc đó nó sẽ tiến hóa thành hoa tiên tử, từ đó nhan sắc của nó cũng sẽ đạt tới một độ cao mới. Vương Triệt liếc nhìn hỏi. Vì sao con thiên diện hoa của anh còn chưa có hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 vậy? Chương 163: Khảo nghiệm hồn sủng. Khi Bạch Khởi Tố đạt tới 145 tu vi hồn lực liền có thể tiến hóa thành thiên hoa thiên tử, mà tu vi của tên thiên diện hoa này tự nhiên còn thiếu một chút. Hứa Hải Phong thuộc về gia đình bậc trung niên, không lo gì về việc ăn uống. Việc anh ta mua một con hồn sủng ấu sinh hiếm có là hoàn toàn bình thường. Nhưng anh bạn này chỉ nhìn chúng bách hoa thú, một loại hồn sủng ấu sinh phổ thông. Hứa Hải Phong cười hắc hắc, nói: "Hê hê, tôi thuộc hệ ưa cái đẹp, cho nên cũng không vội vã gì khi bồi dưỡng hồn sủng. Mục tiêu sau này của tôi chủ yếu là nghiên cứu về hồn thú, nghiên cứu các loại hồn sủng xinh đẹp. Vì vậy hồn sủng mạnh hay không mạnh cũng không có quan trọng, chỉ cần đẹp mắt là được." Nói xong, Hứa Hải Phong để cho thiên diện hoa chơi đùa, giao lưu với lục ma trùng. Anh ta nhìn xem những hoa văn màu xanh nhạt trên thân của lục ma trùng, vừa nhìn vừa gật đầu. "Ồ, anh còn xăm hình cho lục ma trùng nữa cơ à? Không tệ, nhìn xem vẫn được, rất ra dáng, trông rất đẹp trai." Bởi vì chiêu thức sinh mệnh trả lại của cầu vồng Lộc Vương lúc trước tăng thêm được truyền thụ hồn kỹ bom năng lượng, đã khiến trên thân lục ma trùng nhiều thêm một ít đường vân màu xanh nhạt. Những đường vân này là từ năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc ngưng tụ ra, nhưng cũng là năng lượng căn bản để thi triển hồn kỹ bom năng lượng. Chiêu thức này không giống với chiêu thức liệt diễm trùng kích, vì liệt diễm trùng kích chỉ cần lục ma trùng ăn vào đầy đủ là cây thông sữa dương tinh, hấp thụ năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, chậm rãi tiêu hóa trong thời gian dài, lại lợi dụng phệ kim quyết để hoàn toàn hấp thu, cho nên không tồn tại loại tình huống xăm hình này. Mà cầu vồng Lộc Vương đã thông qua khối sinh mệnh nguyên thạch kia để đưa năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc ban cho lục ma trùng. Lục ma trùng không cách nào cưỡng ép nhanh chóng hấp thu nguồn năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc khổng lồ như vậy, cho nên cầu vồng Lộc Vương chỉ có thể phong ấn năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc tại thể nội của lục ma trùng. Từ đó mà trên thân của nó mới hiện ra những đường vân màu xanh nhạt này. Trong quá trình tu luyện, những đường vân màu xanh nhạt này cũng sẽ chậm rãi biến mất, hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể của lục ma trùng. Hứa Hải Phong tấm tắc nói: "Lần sau tôi cũng đi xăm hình cho thiên diện hoa một cái." Anh ta xem xét vài lần đường vân kia, thấy nó rất bá đạo, cảm thấy rất đẹp trai. Khi thiên diện hoa nghe Hứa Hải Phong nói như thế, nó lập tức phát ra thanh âm biểu thị như vẻ từ chối. Bởi vì hồn sủng khác nhau sẽ có thẩm mỹ khác nhau, thiên diện hoa cảm thấy thứ này không có gì đẹp trai hết. Hứa Hải Phong quả quyết nói: "Từ chối vô hiệu." Sau đó anh ta chấp hai tay và sau gáy đi về phía trường học. Thiên diện hoa liền tức giận, nó chạy đến trước mặt Hứa Hải Phong rồi cuốn chặt vào hai chân anh ta. Hứa Hải Phong liền mất đi thăng bằng mà ngã oạch xuống đất một cái. Thiên diện hoa tức giận đến mức thở phì phò. Hứa Hải Phong vội vàng đứng lên, nói: "Ai, được rồi, là ta không nghiêm túc, là ta không nghiêm túc." Lục ma trùng đưa ánh mắt hâm mộ mà nhìn xem thiên diện hoa, nó quả thật có địa vị quá mà. Sau đó lục ma trùng nhìn thẳng về phía Vương Triệt thẩm nghĩ: anh có muốn bị tôi làm như vậy không hả? Vừa vặn Vương Triệt cũng quay đầu lại nhìn nó và nở một nụ cười bất thiện. Lục ma trùng liền giật nảy cả mình, nó lập tức ngoan ngoãn đi theo Vương Triệt với vẻ mặt tràn đầy nhu thuận. Một ngày học tập bắt đầu rất nhanh, thầy giáo Trịnh rất nghiêm khắc, mỗi một đoạn thời gian ông ấy đều sẽ kiểm tra tiến độ của các học sinh. Đương nhiên đại bộ phận đều là vẻ mặt không hài lòng. "Bổ nhầm, con ngốc vũ ích của em xảy ra chuyện gì vậy hả? Đều đã 2 tháng rồi sao nó còn chưa tiến hóa vào giai đoạn thứ 2? Uy lực của hồn kỹ đạn nước của nó cũng đã để tới nước trồng rau à?" "Trời ơi, đồng lượng em làm cái gì vậy? Con vỗ bông của em đã tiến hóa vào giai đoạn thứ 2, vậy mà hồn kỹ của nó đâu rồi? Học được mấy cái, nó vỗ súng một cái bàn tay là có thể đánh em ở bệnh viện được chưa? Nếu em chưa được chính là do em huấn luyện nó không tốt." "Cái thằng Hứa Hải Phong này, thằng nhóc em ra đây cho thầy. 2 tháng qua, con bách hoa thú của bạn học kia đã khóa tấm sắt. Bạn học kia khóa 8 tấm sắt bách, chúng ta đều đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 rồi. Và cũng bắt đầu học tập 100 năm hồn kỹ. Gà lắm, còn thiên diện hoa của em ngược lại rất tốt. Em còn nuôi con à? Mỗi ngày em cho nó ăn đều đồ tốt như vậy, huấn luyện lại chậm rui. Em thi triển ra hồn kỹ mềm mềm phấn trông như là cây thì là, lại có chút yêu lực hiệu quả đều không có. Em đang định mở quầy bán đồ nướng à?" Thầy giáo Trinh uy nghiêm dân dạy một trận, làm cho tất cả học sinh trong lớp và hồn sủng của bọn họ đều cảm thấy câm như hến. Có mười mấy bạn học sinh không thể để cho thầy giáo Trinh cảm thấy hài lòng, cho đến khi thầy giáo Trinh hướng về phía lục ma trùng của Vương Triệt vẫy vẫy tay nói: "Được rồi Vương Triệt, em đã trở về, vậy thì các em tự mình nhìn đi." Chương 164: Giảng giải về võ hồn. Thầy giáo Trịnh hô lên: "Các em nhìn kỹ vào làn da của lục ma trùng này, quan sát hình thể của nó, lực lượng ẩn chứa bên trong thân thể của nó, cùng với ánh mắt của nó, khí tức hồn lực tản ra trên thân nó, vân vân. Đấy nên nào bé con, đánh ra một chiêu phóng tơ đi, nhắm ngay vào tảng đá trước mắt cho ta." Lục ma trùng xem xét Vương Triệt một chút, Vương Triệt khẽ gật đầu, lục ma trùng lập tức hiểu ý và đi ra. Nó há mồm phun ra một sợi tơ màu trắng, không tính là thô to, nhưng trong nháy mắt đã vây quanh khối cự thạch nặng đến ngàn cân phía trước, chuyên sử dụng cho việc khảo nghiệm. Sau đó, nó cắn nhẹ sợi tơ, nhẹ nhàng hất lên, khối cự thạch kia liền bị ném bay ra xa hơn 10 mét. Thầy giáo Trịnh chỉ vào rất nhiều học sinh nói: "Nhìn đi, tất cả nhìn kỹ một chút, tự hỏi một chút hồn sủng của mình đi. Một chiêu phóng tơ này đã đạt đến 500 năm công lực. Trong mấy con hồn sủng của các em, có mấy con có thể tiếp được chiêu này? Có thể nói chiêu phóng tơ này ban đầu không có chút nào uy lực, nếu không thông qua ngày đêm huấn luyện vất vả, cố gắng hơn mức bình thường rất nhiều, vậy còn có thể tạo ra uy lực như này sao?" Rất nhiều học sinh và hồn sủng của họ đều lập tức cúi đầu. Lục ma trùng nghênh nghênh trầm tư: "Tôi đã cực kỳ vất vả, cố gắng ư? Hình như không có khoa trương như vậy. Mỗi ngày tôi chỉ việc ăn lá cây với đồ ăn vặt mà thôi, chỉ ăn. Chuyện là như thế đấy." Nhưng vào giờ phút này, lục ma trùng lại cảm giác hình như mình rất đẹp trai. Nó hiểu ra thứ địa vị kia cũng không quan trọng, chỉ cần mình cực kỳ mạnh là được rồi. Lục ma trùng nhận thấy nó không cần hâm mộ con thiên diện hoa kia nữa. Đúng lúc này, một vị bạn học nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Thưa thầy, 500 năm công lực là sao ạ? Chẳng lẽ lục ma trùng của Vương Triệt đã đạt tới 500 năm tu vi hồn lực rồi sao?" Thầy giáo Trịnh trừng mắt nhìn vị bạn học kia nói: "Đương nhiên không phải, kiến thức lớp 10 thầy đã dạy cho các em đều trả lại hết cho thầy rồi à? Uy lực hồn kỹ phóng không quá mốc nối với tu vi hồn lực của hồn sủng, mà chỉ có hồn thú hoang dã không trải qua hệ thống huấn luyện với nhân loại, nên phần lớn uy lực hồn kỹ mới phải móc nối với tu vi hồn lực của bọn chúng. Nhưng chúng ta huấn luyện hồn sủng bằng đồ ăn, khí giới, biện pháp huấn luyện khoa học, linh trí của hồn sủng, đạo hồn thuật, vân vân đều sẽ tăng lên uy lực của hồn kỹ hồn sủng. Vậy uy lực của hồn kỹ hồn sủng mới không hoàn toàn móc nối với tu vi hồn lực, xem như là tăng lên độ thuần thục, còn hồn thú hoang dã sẽ không thường xuyên thi triển hồn kỹ. Nếu như các em cố gắng huấn luyện cho hồn sủng, mỗi ngày giúp hồn sủng thi triển ra 10 lần hồn kỹ trở lên, một tháng sau uy lực hồn kỹ liền sẽ tăng lên rõ ràng. Các em cũng đừng sợ hồn sủng mệt mỏi, vì thể lực và năng lực khôi phục của bọn chúng mạnh hơn một mảng lớn so với đám yếu gà còn chưa thức tỉnh võ hồn như các em. Nếu các em cố gắng huấn luyện cho hồn sủng, tình cảm giữa em và hồn sủng mới có thể nhanh chóng tăng lên, từ đó sẽ ảnh hưởng đến từng cái phương diện của sinh mệnh hồn ước. Hiểu chưa? Đừng có mỗi ngày trở về nhà thì liền nghĩ đến việc vui chơi cùng với hồn sủng. Các em cần phải suy nghĩ việc huấn luyện cho hồn sủng thật nhiều. Đương nhiên, việc vui chơi giải trí cũng là chuyện cần thiết, nhưng các em cũng cần phải chú trọng đến việc huấn luyện cho hồn sủng hơn. Một ít em cảm thấy mình sẽ không đi theo con đường khế hồn sư chuyên nghiệp, mà muốn trở thành lai giống sư, y thú sư, nghiên cứu sư, dược phẩm sư, luyện khí sư hay vân vân. Tuy những nghề này không cần thiết chiến đấu như khế hồn sư, nhưng các em đừng nghĩ rằng mình không cần phải cố gắng huấn luyện cho hồn sủng. Đây là một sai lầm rất lớn." Thầy giáo Trịnh giáo huấn nó một trận, rất nhiều học sinh vội vàng gật đầu. Thầy giáo Trịnh đẩy lục ma trùng về tới bên người Vương Triệt rồi tiếp tục nói: "Tốt, hôm nay thầy sẽ giảng giải về võ hồn. Hiện tại các em đã có hồn sủng, cũng đã ký kết sinh mệnh hồn ước, đồng thời trải qua hơn 2 tháng huấn luyện cho hồn sủng. Trước mắt chỉ cần chưa đến 3 tháng là các em phải thức tỉnh võ hồn." Khi nghe được hai chữ võ hồn, rất nhiều học sinh đều rỡ mắt sáng rực lên. Kiến thức về võ hồn thì bọn họ đã được học tập không ít, nhưng cụ thể thế nào thì bọn họ vẫn chưa được tiếp xúc qua. Thầy giáo Trịnh mang theo các học sinh đi tới một khu vực rộng lớn ở trên sân huấn luyện. Ông ấy e hèm một cái rồi nói: "Những kiến thức căn bản về võ hồn thì thầy cũng đã lười cảm giảm. Nếu các em nào có không hiểu thì hãy trở về lật xem tài liệu đã giảng dạy nhá. Đầu tiên các em cần hiểu rõ một chút, việc thức tỉnh võ hồn đều là thức tỉnh tự phát. Còn những ai tư chất quá kém thì mới cần dựa vào ngoại lực để thức tỉnh võ hồn. Tuy nhiên, nếu như tư chất thuộc dạng kém nhất thì dùng ngoại lực cũng không thể thức tỉnh được võ hồn, nên sẽ được đề nghị không thức tỉnh võ hồn." Chương 165: Yếu tố quan trọng nhất. Vương Triệt thầm nghĩ, cha mẹ của anh hẳn là thuộc về dạng người tư chất kém nhất, nên dù có ngoại lực cũng không thể nào thức tỉnh võ hồn. Bởi vậy chiến khu sẽ trực tiếp đề nghị bọn họ không thức tỉnh võ hồn. Với loại tình huống này, đại khái chính là không thể có võ hồn, chỉ có thể thanh thản ổn định mà làm một người bình thường và cũng không cần gánh vác gì nhiều. Thế giới này có rất nhiều người có võ hồn, nhưng người bình thường lại càng nhiều hơn. Làm người bình thường để bồi dưỡng thế hệ đời sau cũng là một lựa chọn tốt. Coi như không có võ hồn, nhưng đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Thế hệ mình không có, nhưng đời sau chưa hẳn là không có. Và lại, người bình thường vẫn có thể bồi dưỡng hồn sùng, nhưng trên cơ bản họ chỉ có thể bồi dưỡng ra được một con. Thầy giáo Trịnh tiếp tục nói, có ba yếu tố tương quan với võ hồn là hình thái, phẩm cấp và tư chất. Hình thái sẽ quyết định phương hướng phát triển của võ hồn các em trong tương lai. Phẩm cấp sẽ quyết định cường độ cao thấp của võ hồn các em trong tương lai. Tư chất sẽ quyết định tốc độ tu luyện và hạn mức cao nhất của võ hồn các em trong tương lai. Mà tư chất võ hồn là thứ quan trọng nhất, bởi vì đây là thứ duy nhất để cho các em tăng lên từng ngày từ bây giờ. Tại thời cổ đại, bởi vì không có sinh mệnh hồn ước, nên phẩm chất và tư chất của võ hồn sẽ móc nối với nhau. Phẩm chất càng cao thì tư chất tiên thiên sẽ càng tốt, cuối cùng có thể tu luyện tới đẳng cấp càng cao. Phẩm chất càng thấp thì tư chất tiên thiên sẽ càng thấp, coi như đã thức tỉnh võ hồn nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp mười mấy hai mươi mà thôi. Nên nếu để cho tư chất tiên thiên cố định, vậy sau này sẽ vô pháp thay đổi tư chất. Nhưng tại thời hiện đại, tư chất võ hồn ngoại trừ móc nối với phẩm chất võ hồn bên ngoài ra, nó còn móc nối với sinh mệnh hồn ước. Cho nên phẩm cấp võ hồn đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần các em thức tỉnh võ hồn mà cố gắng bồi dưỡng hồn sùng để tăng lên sinh mệnh hồn ước giữa các em và hồn sùng, như vậy cường độ thân thể của các em sẽ đạt được sự tăng trưởng, nhờ đó tư chất võ hồn cũng sẽ được tăng theo. Cho dù các em thức tỉnh ra loại võ hồn có phẩm chất cấp thấp nhất, nhưng chỉ cần các em cố gắng và bồi dưỡng hồn sùng thì võ hồn của các em cũng sẽ được tăng lên. Nếu bồi dưỡng hồn sùng càng mạnh thì tư chất võ hồn lại càng tăng lên nhiều. Đồng thời, trong tương lai, tỷ lệ các em có thể tu luyện tới đẳng cấp cực hạn sẽ càng cao. Đương nhiên, việc bồi dưỡng cần chất lượng chứ không cần số lượng. Không phải là bồi dưỡng hồn sùng càng nhiều thì càng tốt, mà càng chất lượng thì mới càng tốt. Thầy giáo Trịnh nói đến đây, ông đưa mắt nhìn xem sắc mặt của đám học sinh đang mười phần nghiêm túc nên liền cảm thấy hài lòng và nhẹ gật đầu. Sau đó ông ấy tiếp tục nói, cho nên tại sao mỗi một người giáo viên như thầy đều muốn các em cố gắng huấn luyện cho hồn sùng, bồi dưỡng cho hồn sùng, muốn dạy cho các em cách huấn luyện hồn sùng cơ sở nhất. Tại sao mỗi ngày thầy đều phải xốc vác các em? Các em đang nghĩ đó là vì bản thân thầy sao? Không, chính là vì các em đấy. Đây là thời cơ duy nhất để các em có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Rất nhiều học sinh bị thầy giáo Trịnh nói đến đỏ mặt tới mang tai. Trong thời đương đại này, việc bồi dưỡng hồn sùng đã sớm trở thành tiêu điểm chính. Đạo lý này người người đều biết. Nếu không phải như vậy thì các khế hồn sư đã cố gắng đi bồi dưỡng hồn sùng để làm gì? Một đồng lớn khế hồn sư thức tỉnh ra võ hồn có phẩm chất thấp, nhưng bọn họ vẫn có thể tăng lên tư chất của mình để đi được càng xa. Vì sao chế độ giáo dục lại quy định trước khi học sinh thức tỉnh võ hồn cần phải để cho học sinh huấn luyện tuyển chọn hồn sùng, và trong vòng một học kỳ phải tiến hành huấn luyện và bồi dưỡng hồn sùng? Chính là tại giai đoạn này các em học sinh có thể nhanh chóng tăng lên tư chất tiên thiên của võ hồn. Một vị học sinh hỏi, thưa thầy, nếu đã như vậy thì tại sao chúng em không thể bắt đầu bồi dưỡng hồn sùng ngay từ khi 6-7 tuổi? Làm như thế bồi dưỡng sẽ được hơn 10 năm, cho dù bồi dưỡng có kém đi nữa thì tư chất hồn sùng của chúng, võ hồn của chúng em cũng có thể tăng lên một đoạn rất lớn mà. Thầy giáo Trịnh nổi giận nói, thầy lại cho em một cái bạt tai quá. Hồn sùng có lực lượng mạnh đến đâu, bao nhiêu mà các em không biết rõ à? Nếu để các em bồi dưỡng khi mới 6-7 tuổi, khi một đám nhóc con mà nắm giữ loại lực lượng này, em nghĩ sẽ tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với xã hội hay không? Luật pháp đã quy định 18 tuổi trở xuống không được bồi dưỡng hồn sùng. 18 tuổi cũng chính là thời kỳ các em sử dụng hồn sùng. Nếu các em dám lạm dụng lực lượng của hồn sùng sẽ nhận lấy chế tài từ pháp luật. Huống hồ các em mới 6-7 tuổi thì lực lượng linh hồn không ủng hộ các em ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với hồn sùng. Em đó, sau khi tan học chép lại 10 lần tài liệu giảng dạy kết cấu xã hội giữa hồn sùng và nhân loại cho thầy nghe chưa? Ngay cả kiến thức trung học cơ sở mà hiện tại cũng đã quên mất, đúng là không thể nói nổi mà. Hết tập 14, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì Vương Triệt sau khi đã trở ra khỏi cái vùng rừng phù không cùng với Lý Ngạn Minh, thì tại đây thì tại cái cuộc công bố cái hai cái cuộc thi đua, thì Vương Triệt tại cuộc thi đua thứ nhất, sau khi đã giúp đàn ô hươu thoát khỏi cái con U Lâm Xà, thì Vương Triệt cũng đã đứng thứ nhất trong cái lần thi đua thứ nhất. Và lần thi đua thứ hai này thì Vương Triệt lại giúp cho cái Lý Ngạn Minh cũng như là cái những quân đội ở đây có thể phá tan cái âm mưu của quỷ hồn sư tại cái vùng rừng phù không, nhằm đánh thức cái con hồn thú hệ long có tu vi 10 vạn năm tu vi hồn lực kia. Thì nhờ việc này mà Vương Triệt dù không lấy được một cái đóa liệt tâm hoa nào, nhưng mà hắn cũng lại xếp thứ nhất và được thưởng đến 50 cái đóa liệt tâm hoa. Nhưng mà khi Vương Triệt biết được điều này thì Vương Triệt cũng đã không có sử dụng cái phần thưởng này cho chính mình, mà anh ta đã quyết định là phân phát cho tất cả những người chiến sĩ, những người quân sĩ đã tham gia vào cái cuộc cứu viện anh ta và đã bị thương nhưng cũng như là bị tổn hại đến sức khỏe mà có khi là mất mạng, và anh ta dùng hết phần thưởng của mình để phân phát cho những người đó. Và sau khi trở về cái thành Thiên Tâm thì Vương Triệt cũng đã quyết định, cũng đã vạch ra cái phương hướng của mình trong 3 tháng tiếp theo sau khi tốt nghiệp. Đến kỳ thi tốt nghiệp thì ghi tốt nghiệp cấp 3 của học sinh ở trong thế giới này, đó chính là bài thi duy nhất, đó chính là thức tỉnh võ hồn. Đạt tốt nghiệp khi thức tỉnh võ hồn, và Vương Triệt đã vạch ra được cái đường đi của mình cho cái việc 3 tháng tới, việc thức tỉnh võ hồn của mình. Vậy chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt có thể thức tỉnh được võ hồn của mình ở cái mạng hạn mức nào, cũng như là bé Lục Ma Trùng sẽ với sinh mệnh hồn ước với Vương Triệt sẽ giúp cho Vương Triệt thức tỉnh võ hồn ở phẩm cấp như thế nào và có tư chất như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.